Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, Hoàng Kim Pizza. Màn đêm buông xuống, tối nay Fuyuki City, ngoại ý muốn náo nhiệt, không chỉ có là những cái kia tham gia trận đấu tuyển thủ. Càng có một đoàn thật náo nhiệt đám người đi vào tổ chức hoạt động địa phương. Dù là chỉ có thể nhìn thấy mọi người cái ót, bọn hắn cũng muốn tự mình cảm thụ một chút. Cái kia ức vạn yên mỹ diệu khí tức, tiền tài mị lực, để mỗi người adrenaline tăng vọt. Mà trừ cái đó ra, càng có một đám từ nơi khác chạy tới người hiểu chuyện nhóm bọn hắn một bên phàn nàn thời gian chuẩn bị quá ít, một bên còn kém đem phòng bếp chuyển tới bộ dáng. Thật sự là quá mức buồn cười. Thậm chí, cho dù có yêu quý công tác nhân viên hướng lão bản biểu thị phải thêm ban, lão bản đều sẽ không kiên nhẫn vẫy tay, biểu thị buổi tối hôm nay công ty không tiếp tục kinh doanh một ngày. Ai tăng ca ai liền mình chủ động chút đơn xin từ chức. Những ông chủ kia cũng muốn nhìn một chút, cái này 100 triệu yên đến tột cùng hoa rơi vào nhà nào. Mà trừ cái đó ra, đài truyền hình càng là mở ra tình hình thực tế tiếp sóng, để những cái kia không kịp đuổi tới hiện trường đám người cũng có cơ hội khoảng cách gần cảm thụ cái kia tiền tài mị lực. Nghe nói, chuyện này lực ảnh hưởng đã truyền bá đến nước ngoài. Thần thánh Britain đế quốc trong hoàng cung nhận được tin tức 46 thế hoàng đế tò mò mở ra tiếp sóng TV. Nhìn xem cái kia ngồi ngay ngắn ở khách quý bên trên xe tiểu thư, chỉ cảm thấy trong lòng có 10.000 thớt phác nho mom tại vừa đi vừa về lao nhanh. Chà đạp lấy cái kia khỏa nhỏ yếu tâm linh. Cái này xe tiểu thư là đã sống quá lâu, đầu óc xảy ra vấn đề à? Lại là nhờ quan hệ, lại là điều máy bay tiến về Nhật Bản. Liền vẻn vẹn chỉ là muốn tổ chức cái này một cái pizza tranh tài. Chúng ta pizza nhưng so với bọn hắn muốn chính tông a. Thần thánh Britain trong đế quốc các quý tộc, đại bộ phận đều là đi theo Elizabeth đệ tam rời tới Europa quý tộc. Cái kia từ thời La Mã cổ đại thời đại liền lưu truyền xuống tay nghề. Đi qua nhất đại lại một đời cải tiến, sớm liền đã đạt đến một loại không thể siêu việt đỉnh phong. Có gì đó quái lạ. Khẳng định có cổ quái. Vị lão tổ tông này cá ướp muối nhiều năm như vậy, đột nhiên xoay người liền là muốn ăn một chương ăn ngon pizza. Giống đối với loại chuyện này, 46 thế là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Nghĩ đến cái này, vốn là cách TV rất gần 46 thế lại kìm lòng không được tới gần một chút. Con mắt nhìn chằm chằm cái kia xe tiểu thư, không chịu bỏ lỡ bất luận cái gì một tia chi tiết. Cùng lúc đó, tranh tài chính thức bắt đầu. So sánh với cái khác mỹ thực tranh tài, trận này pizza đại thưởng thi đấu điều kiện còn rộng rãi hơn rất nhiều. Cứ việc hiện trường cung cấp đồ làm bếp cùng nguyên liệu, nhưng là tham dự tranh tài đầu bếp lại cũng không dùng hiện trường chế tác. Cho dù là từ trong nhà mang tới pizza cũng được cho phép tham gia trận đấu. Chỉ bất quá, giống đồ ăn loại vật này, cuối cùng vẫn là muốn hiện làm, mới là món ngon nhất. Những này chí tại tiền thưởng đầu bếp cũng sẽ không vì tiết kiệm một chút như vậy thời gian mà bốc lên giảm xuống đồ ăn cảm giác phong hiểm. Đương nhiên, trên thế giới này, cuối cùng vẫn có một ít thật náo nhiệt ăn dưa quần chúng. Vạn nhất có thể được tuyển chọn đâu. Ôm ý nghĩ như vậy, thực sự có người từ Pizza Hut các loại đại tiệm ăn nhanh điểm tới các loại pizza. Dẫn đến một ngày này Fuyuki City các đại tiệm ăn nhanh buôn bán ngạch tăng vọt. Mà vị kia thần bí xê tiểu thư đâu, lại là ai đến cũng không có cự tuyệt. Vô luận là ai đưa lên pizza, đều là một điểm không dư thừa ăn xong. Lại là đem những cái kia ăn dưa quần chúng thấy là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn bắt đầu tin tưởng, cái này ngồi tại khách quý trên ghế nữ nhân thật là pizza nữ vương. Bằng không mà nói, ai có thể giải thích một chút, bụng của nàng vì cái gì còn không có bị no bảo. Mà cùng lúc đó, cũng tương tự trong nhà xem náo nhiệt, Atoria nhìn xem một cái kia cái hộp giống. Trên mặt bày biện ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Nàng giống như ghét đến một cái 10 phần khó lường kỹ năng. Bất quá, cũng chính là vào lúc này, một đạo thanh âm phách lối đột nhiên vang lên, trực tiếp vượt trên cái kia ồn ào náo động ăn dưa quần chúng. Cho đùa liền dừng ở đây đi, Yasuo, ra vẻ chấn định Gilgamesh, leo lên khiêu chiến lôi đài, mà tại trong tay nàng, một khối dùng thuần kim chế tạo, phía trên còn khảm nạm lấy các loại bảo thạch, pizza, thì là chói mù tất cả mọi người con mắt. Cái này mới là thiên hạ vị ngon nhất pizza. Ngoạc kép, giơ cao lên trong tay, pizza. Gilgamesh rất là phách lối tuyên cáo của hắn thắng lợi. Mà đối với nàng phách lối, phía dưới những cái kia ăn dưa quần chúng lại là không phản bác được. Tiền tài lực lượng hung hăng áp chế bọn hắn, để bọn hắn hoàn toàn không há miệng nổi. Nhưng là vấn đề ở chỗ, chế tạo cái này một khối khảm đầy bảo thạch hoàng kim so tát tốn hao, cũng không thể so với cái kia 100 triệu yên tiền thưởng muốn ít a. Vị này thổ hào tới đây làm gì? Khoe của a, thế giới của người có tiền. A, ta chua, ô ô ô, ta không xứng ăn pizza. Ta ra 9,8 tỷ. Khối này pizza chúng ta KFC muốn. Ngoạc kép, cát, tóc trắng lão gia tử nên bán gà rán liền đi bán gà rán. Khối này pizza là thuộc tại chúng ta Pizza Hut. Vô luận các ngươi mở ra giá cả bao nhiêu, chúng ta đều cho double. Ngoạc kép, chúng ta McDonald's cũng, người ở dưới đài, xem náo nhiệt, nên cãi nhau, mà trên đài Gilgamesh, thì là nhìn chằm chằm cái kia đeo kính đen xê tiểu thư. Trên thực tế, cho tới bây giờ, nàng sớm đã nhìn ra, cái này cái gọi là pizza nữ vương, căn bản không phải nàng muốn tìm Enkizu. Nàng chẳng qua là 10 phần may mắn ủng có một đầu cùng Enkizu mái tóc màu xanh lục thôi. Nhưng là nói đi thì nói lại, cho tới bây giờ loại tình trạng này, nàng có phải hay không Enkizu đã không trọng yếu nữa. Tâm trí sụp đổ, tiếp cận phong ma Gilgamesh, cần gấp cái này một cái tâm hồn ký thác, mà vừa vặn xuất hiện ở C tiểu thư, thì là trùng hợp thỏa mãn nàng phần này nhu cầu. Gilgamesh chưa hề trải nghiệm qua loại này hèn mọn, cảm giác hèn mọn đến muốn bắt lấy mình tài bảo. Đi hướng một cái căn bản không quen biết người xa lạ chó vẩy đuôi mừng chủ, để cầu đến một chút an ủi. Nhưng là, nàng bây giờ, lại hoàn toàn chính xác rất cần an ủi. Sẽ khen ta à, nhất định sẽ khen ta à. Sở trường kéo lấy cái kia hoàng kim pizza. Gilgamesh trong lòng đột nhiên sinh ra một loại trước nay chưa có sợ hãi. Nàng đã ẩn ẩn cảm nhận được cái gì, thế nhưng lại là không nguyện ý thừa nhận mình thất bại. Nhưng mà, chuyện này lại cũng không có thể lấy ý chí của nàng vì chuyển di. Rất tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật đâu, nếu như là từ giá trị đi lên nói, cái này đích xác là thiên hạ đắt nhất pizza. Nhưng là, cái này lại cũng không là ta mong đợi. Vị ngon nhất pizza, ngồi tại khách quý trên ghế xe tiểu thư không chút do dự lắc đầu. Tựa như là cự tuyệt trước đó mấy cái kia pizza thức ăn ngoài. Trong lời nói ngay cả một điểm tình cảm ba động đều không có. Tốt, kế tiếp, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.